Chồng của em còn trẻ trông như vậy mà ai ngờ vắn số. Đến bây giờ em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.